sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Di ngậm miệng, một lát sau lại nói, sao rau ngày càng ít, cháo ngày càng loãng thế, mọi người cúi đầu ăn cơm. Tuy xa cơ lỡ vận, nhưng quy củ vẫn còn đó. Trên bàn ăn im ắng, thỉnh thoảng có vài câu trò chuyện, cũng chỉ nói qua loa. Ăn xong, Minh Bảo Yến lặng lẽ đứng dậy dọn bát đũa. Lam Phán Hiểu dọn dẹp bàn ăn cũng vào bếp. Minh Bảo Cẩm như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau bà. Sao lại hết nhanh như vậy? Lam Phán Hiểu cúi người nhìn chum gạo, than thở, trước đây chúng ta sống sung sướng quá. Mấy thứ thịt muối, cá muối này, nhà nông dân bình thường có thể ăn hơn nửa năm. Chúng ta vẫn là cái miệng được nuông chiều, ngày nào cũng phải ăn mấy miếng thịt cá. Minh Bảo Cẩm vừa nghe người lớn nói chuyện, vừa nghịch mấy bó rau dại đã héo úa. Vậy chúng ta cũng trồng rau đi. Minh Bảo Cẩm đột nhiên nói. Trồng rau, Lam Phán Hiểu nhìn Minh Bảo Cẩm, cười khổ, chúng ta biết trồng rau sao? Hai, ta cũng là người không có tay nghề gì. Mấy quả trứng ung này cũng không để được bao lâu. Lần trước đổi gạo lứt cho chúng ta, ông lão đó thỉnh thoảng sẽ vào thành bán một ít rau củ quả trên núi. Ta muốn nhờ ông ấy mua hộ ta một ít khăn tay trắng. Ta thêu một ít khăn tay rồi gửi bán ở tiệm thêu. Ít điều gì cũng kiếm được chút tiền. Minh Bảo Cẩm ngẩng đầu nhìn bà. Lam Phán Hiểu sờ sờ đỉnh đầu nàng. Đã quyết định chủ ý này, liền nói chuyện này với Minh Bảo Thanh. Chu Di mút má, nói, làm gì phải tốn công tốn sức như vậy? Thêu đẹp đến đâu, có thể đẹp hơn thợ thêu sao? Đến lúc đó còn mất cả trứng gà. Đương nhiên có thể. Giọng nói của Minh Bảo Thanh trực tiếp át đi lời phản đối của Chu Di. Nói, chỉ là vất vả cho mẫu thân rồi. Lam Phán Hiểu không để ý đến lời phản đối của bà ta. Lấy mấy quả trứng từ trong tủ bát bọc lại, dẫn theo cái đuôi nhỏ Minh Bảo Cẩm đi ra ngoài, dù sao cũng là quen tay hay việc. Lam Phán Hiểu dẫn Minh Bảo Cẩm đến nhà ông lão đã mua nửa đấu gạo lứt cho họ. Lúc đến, ông lão đang bận rộn trên ruộng, nghe thấy có người gọi mình, nhìn xung quanh, thấy Lam Phán Hiểu đang chắp tay hành lễ với mình, vội vàng bò từ dưới ruộng lên, nói, không dám không dám, hôm nay lại có việc muốn nhờ ông. Lam Phán Hiểu có chút ngại ngùng nói, nếu là gạo thì nhà ta cũng không còn nhiều, ta ăn không bao nhiêu, nhưng còn một con khỉ nhỏ phải nuôi, con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, thật đúng là tốn kém. Ông lão lắc đầu, cười nói, không phải cầu xin chuyện đó. Lam Phán Hiểu đưa ra một túi trứng nhỏ, nói, lúc nào ông vào thành, phiền ông mua hộ ta một ít kim chỉ và khăn tay trắng. Chuyện nhỏ thôi, cần gì phải cầu xin. Ông lão dẫn hai người vào nhà, suy nghĩ một chút rồi nói, ruộng nhà các ngươi bỏ hoang cũng phí, tuy bị người ta đào bới lung tung, nhưng trồng một ít rau, gánh nước tưới tưới vẫn có thể trồng được. Ta có hạt giống đây. Lam Phán Hiểu cười khách sáo. Một lúc sau mới có chút khó hiểu hỏi. Ruộng bị người ta đào bới sao? Ngươi không biết à? Vùng này chúng ta vừa trồng lúa mì vừa trồng lúa nước. Ven sông ven suối trồng lúa nước nhiều. Nhưng lúc lúa trổ bông, bao nhiêu nước cũng không đủ. Tuy tiên sinh họ Văn 2 năm trước đã thuê người chăm sóc, nhưng ông ấy vừa đi, người ta liền không để tâm nữa. Lúc bận rộn chỉ lo canh gác ruộng nhà mình, ruộng nhà ngươi liền bị người ta đào bới. Lúc trổ bông thiếu nước, lúa liền bị lép, thu hoạch kém đi rất nhiều. Nhưng ít nhất cũng phải cho ngươi mấy đấu chứ. Cách chương.